Siêu quậy trường KV kép, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật phụ. 1. Ray. Tên thật. A-E-Y-C-S-I-S-A-K-I-O-T-A. 2. Kỳ. Tên thật. K-E-Y-C-S-I-S-A-K-I-O-T-A. 3. J-E-Y. Tên thật. J-E-Y-C-S-I-S-A-K-I-O-T-A. Cả ba người này đều ca có một lai lịch rõ hay cụ thể nào vì đều được Sandy và một người nữa nhặt về và nuôi dạy cho tới lớn cùng nhau. Chỉ có Leo là người Việt còn J.E.Y. Ray, Kỳ đều là người Nhật cả. Và hiện tại đều bằng tuổi với Leo. Người lạ mặt, u mươm, buồn ngủ quá. Sandy vươn vai, chậc, mấy nàng hôm qua quậy một bữa ở trường mà giờ nổi tiếng quá nè. Đi đâu cũng như là người nổi tiếng Ý. Các ánh mắt cứ ngước theo ca nguôi à, gen treo. Xì, hay lắm Ý mà nhìn. Bọn kia, nhìn cái gì mà nhìn. Chóc mù mắt bây giờ. Sandy quát lên. Nè, đừng có quát lung tung chứ Sandy. Mika mắng. Xì, khó chịu quá. Sandy nhăn mặt. Sao vậy? Lại thiếu ngủ nên cáu tụi nó hả nàng? Kiêu Min cười. Không, đói quá. Sandy xoa xoa bụng. Ngăn mặt, ha ha, vậy ra căng, tin ăn đi mọi người. Tôi bao, Cunham nói, ý ca được, anh ca đủ tiền bao em đâu. Em ăn lắm cực, Sandy xua tay, ấp úng nói, lợn à mà lắm. Levin chen vào, muốn chết lắm à mà kêu tôi lợn. Sandy lườm, ca lợn thì động vật ăn tạp vậy. Được ca, Kevin nhe răng cười đều. Này. Tin ta nhai đầu mi thay thức ăn ca hả? Sandy đe dọa. Ha ha. Thách. Kevin cười đều. Sandy đang định sắn tay ao. Lấy đà để bật lên túm mái tóc chải chuốt của Kevin cắn cho bỏ cục tức. Bỏ đói thì bỗng nhiên có một tiếng hét thất thanh la lên làm cả lũ giật mình. A, a, a, giọng nữ la thất thanh. Có chuyện gì vậy nhỉ? Kiều Min ngó ngang ngó dọc. Ở đằng kia kìa. Cunham chỉ. Qua đấy xem đi, Sandy rục, túm cả lũ chạy qua đó. Hiện ra trước mắt tụi nó là một nhỏ ăn mặc cực kỳ bình thường nếu ca muốn nói là nhếch nhác đang bị một lũ năm thằng con trai đánh một cách cực kỳ thô bạo. Dừng lại, Sandy nhảy vào đá văng hai thằng đập vào cái cây gần đó. Tụi bay là loại gì vậy hả? Một đứa con gái như vậy mà năm thằng nhảy vào mà ca biết nhục à, Sandy quát. Ca phải chuyện của mày. Biến, thằng này bung tay tính đấm Sandy. Nhóc, tính đánh ai thế cu? Kevin túm tay thằng đó bẻ ra đằng sau. Anh, thằng đó nhìn Kevin ấp úng. Ê, thằng kia, đứng lại. Sandy chỉ hai thằng đang có ý định. Tẩu vi thượng sách, nhóc, ở lại nói chuyện đã chứ. Cunham túm cổ một thằng. Bốp, tính bỏ của chạy lấy người à cu. Thế là ca xong với chị đâu nhé. Kiều Min tặng cho em đấy một cái cốc vào đầu. Em, ca sao chứ? Sandy ngồi xuống, đưa cho cô bé nước mắt tèm lem cái khăn tay. Dạ, ca à, cảm ơn chị. Cô bé nhận từ tay sơn nát đi chiếc khăn tay. Sao em lại bị lũ này đánh vậy? Sandy nhẹ nhàng hỏi. Em, ca biết à, cô bé khóc thút thít. Tụi bay, nói nghe sao lại đánh em ý? Sơn nát đi trường mắt nhìn mấy thằng. Em, mấy thằng đó ấp úng. Mày, nói nghe coi nào. Kevin bóp mạnh tay thằng bị tóm. A, dạ, là có người thuê tụi em đánh ạ. Thằng bé nhăn mặt. Bậm môi đau đớn. Ai? Kevin hỏi. Tụi em ca biết. Tụi em chỉ được nhận tiền và lệnh để đánh thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt người thuê cả. Anh tha cho tụi em. Thằng bé van xin. Hừ. Thôi thả tụi nó ra đi. Sandy nói. Sao lại thả? Kevin nhăn mặt. Xì. Bọn này ca biết gì đâu. Thôi tả đi đi giữ ở đây cũng ca ích gì. Sandy xua xua tay. Kevin. Cunham. Kiều Min thả tay cho chúng đi. Trông mấy thằng đó chạy mà nom buồn cười muốn chết luôn. Cứ như kiểu bị ma đuổi đằng sau vậy. Alo. Leo hả? Lên trường chị bảo. Lẹ lên nhé. Sandy rút điện thoại con Leo. Ủa, gọi Leo làm gì vậy Sandy? Kiều Min hỏi. Đưa em này về. Tụi mình còn phải học mà. Để em ý về một mình tui ca yên tâm. Sandy nói. Em cảm ơn chị ạ. Cô bé bẽn lẽn nói. Ca có chi? Em tên gì vậy? Sandy cười hiền. Em là Xiên Lin. Cô bé nói. Rồi. Vậy chị gọi em là Lin nhé. Nếu ai bắt nạt Lin nữa thì em cứ tới mách với chị nhé. Chị là Lee Sandy ban 2 nhóm 1. Cấp kinh ha. Sandy cười tươi. Dạ. Cô bé khẽ gập đầu. Chị. Leo chạy tới cùng tới Ray. Kỳ. Dê. Ủa. Mấy thằng kia. Chị gọi có mình thằng Leo chứ có gọi ba đứa đâu. Sandy chỉ tay ở phía dê. Ray. Kỳ. Xì. Chị thiên vị nhé. Sao chị chỉ gọi cho mình tên Leo àm ca gọi cho chúng em. May lúc chị gọi là tụi em đang ở cùng với tên Leo à. Ray nhăn mặt. Chật. Được rồi. Vậy nếu ba đứa đã ham hố dữ vậy thì đây. Cô bé này nhờ ba đứa chăm sóc giúp chị nhé. Ok. Sandy đẩy Lin sang phía Ray. Ặc, thứ gì đây? Ray nhăn mặt nhìn nhỏ Lin hát trông ca những nhếch nhác mà vì bị đánh nên còn rất bẩn nữa. Bốp, thứ gì àm thứ? Múm ăn đánh hả thằng ngốc này. Sernat đi cốc cho Ray một cái thằng tay. Nhưng mà tại vì, Ray nhăn nhó. Thôi chị Sandy ơi em tự về cũng được ca cần phiền mấy bạn đấy đâu. Lin cười buồn. Ca được, chẳng phải muốn giúp chị mày sao? Đó, đưa cô bé này đi thay đồ. Khám bệnh coi có sao ca tắm rửa nữa rồi đưa em ý về nhà. Mày mà động tay chân vào em ý thì đừng có trách chị ác. Mau làm đi, cấm cãi. Sernat đi đe dọa. Chật, cố gắng nha Ray. Tôi về nhà ngủ đây. Dê ngáp dài. Sướng nhá. Leo cười. Cố gắng nha mày. Kỳ vỗ vai thằng bạn. Ặc, tụi mày nói cứ nhu việc của mình tao ý tao giết giờ. Ray túm cổ ba thằng bạn. Ăn đập giờ bốn thằng kia. Chị phải vào lớp bây giờ nè. Sandy quát. Dạ, bốn thằng. Dạ, một tiếng mà dài thườn thượt tới tận cây em à, mấy cô cậu kia. Đứng lại xem nào. Một bà giáo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây. Đeo kính cận, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai. Ớ, bà nào đây? Sernat đi đần mặt, chỉ tay về phía bà giáo. Ặc, im dùm cái bộ, cô giáo đó. Mika bịt mồm Sandy. Hừ, cô được lắm. Hôm qua thì đánh nhau giờ lại bắt nạt các em lớp dưới. Thêm tội vô lễ với cô giáo nữa. Để tôi xem cô còn lộng hành. Bố láo được tới bao giờ? Bà giáo đẩy cọng kính cổ lõ sĩ của mình lên cao. Hở, bắt nạt học sinh trong trường. Ai dị cô? Sandy trố mắt nhìn bà giáo. Thế nếu ca sao cô cậu vây quanh em học sinh này làm gì? Quần áo em ý rách hết rồi kia. Đừng tưởng cô cậu có bố mẹ giàu có chút mà làm phách ở trường này nhé. Bà giáo quát lớn, chỉ tay vào Lin. Ắc, đấy là, Sandy đang định cãi lại thì bà ta cắt lời. Không nói gì nữa cô cậu lên phòng giáo viên ngay cho tôi. Bà giáo quát lớn, tụi nó biết là giờ cãi bà cũng chả được cái gì nên đành lên phòng giáo viên còn cô bé Lin thì được bốn đứa em của Sandy họ tống về. Họ bước đi nhưng phía sau Sandy lại có một nụ cười man rợ. Mang đầy mưu mô đã nở khiến cô hơi rùng mình lạnh gáy. Đói quá, ca được ăn thì chớ lại còn phải ngồi đần mặt ra đây cả buổi à, Sandy ngăn mặt. Xoa xoa cái bắc rỗng đang kêu gào đình công vì đói của mình. Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? Kevin hỏi, ai biết, Jen thở dài, bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à? Tôi muốn ra khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt. Jen gọi đi. Mika tỏ ra khó chịu. Gọi gì thế? Sandy hỏi. Gọi papa. Nhờ papa giải quyết giùm. Jen cười. Chật. Chắc tôi cũng phải gọi quá. Kiều Min lôi điện thoại ra. Thui thui. Khỏi đi. Để đó để Sandy xử cho. He he. Sandy cười tâu toét. Hừ. Mấy cô cậu muốn hỏi ai hả? Đưa tất cả điện thoại đây. Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ. Đập bàn cái. Dầm. Nói. Ố ô, Sandy nói. Chả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào. Này, cô đâu có quyền làm vậy. Kevin bắt đầu cáu. Chậc, cô làm hơi quá rồi đó. Cunham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng. Sao, tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa? Có nghe ca, để tất cả điện thoại ra đây. Bà giáo nói mà cứ như hét lên. Chậc, sợ ế, thui thì để vậy. Sandy rút cái iPod 4 ra. Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em. Kiều Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn. Vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức. Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn. Toàn là điện thoại xịn sáng bóng loáng luôn. Nào là iPod 4, Nokia 8800. Tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như Nokia, O2, iPod, Samsung, cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên. Tác giả nhìn mà dò cả nhãi. Này cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy. Kevin cảnh cáo, thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi. Sandy hỏi, hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà. Bà giáo gõ xuống bàn. Cô đùa tụi em hả? Bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm? Kevin cáu điên người. Thưa cô, em thấy hay như thế này đi. Thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vẩn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn cả? Sandy cười tươi. Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc ca hả? Jen nhăn mặt, chậc, lo gì chứ? Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao. Hừ, được, tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy xử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé. Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện. Sandy ơi, Jen mặt đần ra. Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Sandy thì nó cứ cười tâu tuét mãi không thôi còn tên Kevin thì chẳng có phản ứng gì cả. Mặt ca buồn cũng ca vui. Sợ thì càng không có. Cô giáo bước tới gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Mời vào. Một giọng nam hơi khàn khàn nhưng lạnh lùng vang lên. Cô giáo đẩy cửa bước vào. Lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào thầy hiệu trưởng đang dán mắt vào cái màn hình vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó. Ngàng xem có chuyện gì. Chào thầy ạ, cô giáo khúm núm. Có chuyện gì ca cô giáo? Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy một ép. Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thầy dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ, là học sinh của trường Kinh Quân nổi tiếng mà tuy nó cậy nhà mình có quyền lực. Giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè. Lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ. Bà giáo nói một tràng ca nghỉ. Khiến Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà. Là ai vậy? Thầy hiệu trưởng bò cái kiếng xuống bàn. Ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó. Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là một khuôn mặt cực kỳ nghiêm nghị. Đầy quyết đoán. Lạnh lùng nhưng cũng ca kém phần thanh tú. Trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều. Thưa papa là con ạ, nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng. Ngoẻn miệng nở một nụ cười rõ là tươi. Không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn. Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ. Ngạc nhiên rồi rạng rỡ. Vui mừng đến lạ kỳ khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc và nói với Sandy bằng một giọng nói cực kỳ ấm áp. Con gái yêu của ba. Papa đau con rồi. Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng. Hi hi, papa xin lỗi. Tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cầu papa xinh quá. Càng lớn càng đẹp ra à, ông xoa đầu Sandy. Hê, con ba mà lại trả. Sandy cười tít mắt. Dạ, thưa thầy. Bà giáo chen vào. Sao thế? Thầy nghiêng mặt nhìn. Chuyện tụi học sinh này. Thầy định xử lý như thế nào ạ? Bà giáo chỉ vào tụi nó. giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi, nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đờ si. Sandy, chuyện đó là sao? Ông hỏi Sandy. Chú à, tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường, ta định đánh ba cô ấy à? Kevin lên tiếng. Ô, Kevin, cháu cũng ở đây hả? Thầy nhìn Kevin cười hiền. Dạ, con chào chú. Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình. Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi. Việc còn lại cứ để ta giải quyết. Hát ta muốn nói chuyện với mấy đứa nhỏ này đã. Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài. Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó, chuyện này, cô giáo ú ớ ca hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hừ, cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi. Ca nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô ca nên can dự vào nếu như ca muốn là người phải ra trường đầu tiên. Thầy từ tốn nói, nhưng mà những lời nói lại cực kỳ đanh thép. Sao? Sao lại thế ạ, thầy? Giọng bà giáo run run. Ca nói nên mới. Tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần rằng đừng để ý tới hành động của bọn học sinh nhóm 1. Cấp kinh làm gì rồi cơ mà. Gia đình chúng rất đặc biệt tới mức lý lịch còn bị phong tỏa bảo vệ nữa cơ mà. Và nhất là 6 đứa này thì gia đình tụi nó cũng đã chẳng bình thường chút nào rồi. Dù là ở cấp kinh cũng chẳng đủ nói hết thân phận cầu bon nó đâu. Thầy lắc đầu, nhìn bà giáo đang ra sức biện hộ cho mình. Còn nữa, nếu nói thẳng ra thì gia đình của mấy đứa là như vậy, nhưng chúng còn có cả một thế lực mạnh hơn gia đình mình ở phía sau cơ. Kevin, Sandy, Kunham, Kilmin, Zen, Mika, các con được nuôi dưỡng tới ngày hôm nay là vì các con được ấn định sẽ là người thay đổi thế giới ngày hôm nay đó. Thầy nói tiếp, nhìn tụi nó bằng ánh mắt trìu mến nhưng tràn đầy niềm tin. Dạ, vậy tôi xin lui ạ. Bà giáo đã biết mình động phải ổ kiến lửa nên lễ phép rút lui. Chậc, papa à, ba có khoa trương tụi con quá ca, tụi con có làm gì đờ si đâu à. Sandy nhìn papa nó nói. Hì, con gái cưng của ba. Hát con đang ở đâu vậy? Hay quá, nhà papa sống đi. Ông nhìn Sandy cười hiền. Đánh trống lảng sang chuyện khác luôn. Thôi papa à, con đang ở ngôi nhà ngoài ô papa con xây cho rồi. Con còn ở với Leo nữa mà papa cứ yên tâm đi ạ, nó cười tươi. Thế thì được. Cái thằng Leo ta kêu nó về nhà ta ở lúc con ca có ở Nhật mà nó có chịu nghe đâu. Cứ lang thang bên ngoài suốt. Ta cũng kêu nó đi Mỹ với thằng con ta để học hỏi thêm mà nó nhất quyết sống chết cũng ca chịu đi nốt. Nó cứ kêu là đợi con sang. Nó đi nhỡ con sang mà nó ca ở đấy thì con biết làm thế nào à, thật là ngang hết biết. Ông nói thở dài cái thượt. Hì hì, kệ nó đi papa, tính Leo trước hát vẫn thích sống tự do. Có chịu nghe người nào đâu à, Sandy cười. Thực ra là Leo chỉ nghe theo Sandy và một người nữa thôi he he. Sandy này, đây là, Mika lên tiếng hỏi. À, he he. Nói chuyện với papa mà quên mất ca giới thiệu với mấy người. Hì, đầu là một trong 10 người ba nuôi của Sandy đó. Chứ ca phải ba ruột đâu. Papa là người đỡ đầu cho Sandy đó. Ba đã giúp đỡ và dạy bảo cho Sandy rất nhiều khi Sandy sang Nhật. Sandy nói mà cười cực kỳ hạnh phúc luôn. Tụi con chào thầy ạ, mấy đứa cúi chào thầy lễ phép. Ông nhìn 6 đứa trẻ không những vừa đẹp người lại đẹp nết một cách cực kỳ hài lòng và tin tưởng rằng tụi nó sẽ được việc về sau này. Ông nở nụ cười hiền từ. Được rồi, các con ca cần phải câu nệ lễ phép quá vậy đâu. Kunham, Kilmin, Zen, Mika, ta mong các con hãy giúp đỡ Sandy và Kevin nhé. Hai đứa nó quậy lắm đấy. Ác thầy giao con cho rắc rối thầy ơi. 4 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu. Dạ, tụi con biết à, Kunham cười. Thôi, papa làm việc đi nhà. Tụi con ra đây, ca làm phiền papa nữa. Sandy chào papa nó. Rảnh thì dẫn các bạn qua nhà papa chơi luôn nha. Ông cười. Dạ, con chào papa, con chào chú, tụi con chào thầy ạ. sáu đứa chúng nó kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng mặt cười tâu tét chứ chẳng hề méo xệch như những đứa khác. Sandy vươn vai, hít một hơi thật dài đầy thoải mái kéo cả lũ xuống căng. Tin măm măm một bữa no nê. Còn thầy, tuy cả lũ đã đi từ lâu, dù cánh cửa phòng hiệu trưởng đã đóng nhưng thầy vẫn cứ nhìn về hướng đó mãi. Cáo hướng mà nơi sáu đứa nhóc đã được ấn định rằng sẽ là những người thay đổi cái chiến trường khắc nghiệt này để thế giới có thể được sống yên bình hơn một chút. Thầy đan hai tay vào nhau, ánh mắt xa xăm, thầy khẽ nói, Kevin, Sandy, thằng nhóc đó có bước quá được khỏi cánh cửa đó không là nhờ cả vào hai con đó. Cách chương.